Ma Hùng nói, quả đấm của ta đều có thể đập gãy bí bảo thiên thần, cần nó làm gì, không phải ngươi là người tu ra tiên khí sao, nghèo thế, không có thiên tài địa bảo à? Thạch Hạo nói, nhìn cái vẻ mặt hờ hững của Thạch Hạo khiến Ma Hùng rất muốn tặng cho hắn một cái bạt tai, đánh cho cái bản mặt đó nở đầy hoa, quả đúng là muốn ăn đòn mà. Các ngươi cũng nghèo như vậy sao, không có chân hoàng huyết cửu truyền tiên đan, bí kíp thiên công cổ à? Thạch Hạo hỏi, đến nước này thì mọi người đã rõ ràng, tên khốn này là cố ý, quá đáng ghét, quá đáng hận. Ta có một lò tử phủ dịch là tinh túy đất trời, rất khó tìm được, nghe đồn thứ này có tác dụng kỳ diệu. Chỉ là Thạch Hạo vẫn bĩu môi, nói, hiện giờ ta cũng đã là tu sĩ lĩnh vực thánh tế, tử phủ dịch tuy rằng quý giá nhưng chẳng mấy tác dụng với ta. Tử phủ dịch cũng chia làm nhiều loại, ngươi gặp qua chắc chỉ là từng chấm tím nhỏ, là loại rất bình thường. Thực tế, còn có tử phủ dịch khác cao cấp hơn nhiều. Ma Hùng nói, trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một lò luyện đan không ngừng tản ra dáng lành, quả là sán lạn thần kỳ, ở trong lò luyện đan rõ ràng là tử phủ dịch đầy tràn, bất quá có chút đặc biệt, bên trong chất lỏng màu tím kia bay lên từng làn sương mù năm màu. Tử phủ tiên vụ, Thạch Hạo giật mình, dựa theo ghi chép đánh giá, một ít tử phủ dịch quý giá sẽ ẩn chứa tiên khí tuyệt đối là thế gian hiếm có. Tử phủ dịch của Ma Hùng tuy rằng không tầm thường nhưng còn chưa đạt đến cấp bậc trong truyền thuyết kia, chung quy là kém một chút. Được rồi, thứ đó cũng tạm tạm, nếu ngươi đã thành tâm dâng tử phủ dịch cho ta, ta cũng cố mà nhận lấy vậy. Thạch Hạo gật đầu vênh váo nói. Thạch Hạo, gocchuyenaudio.com, lập tức lao ra động phủ chủ động phóng về phía kẻ địch đại chiến với Ma Hùng. Liều lĩnh như vậy là muốn nhận lấy cái chết mà, trẻ con láo nháo, không thành tài được. Mọi người không khỏi xem nhẹ Thạch Hạo, ai cũng xem thường hắn cả. Thế nhưng Thạch Hạo lại rất nhanh, trong lúc giơ tay lập tức xuất hiện một mảnh phù văn, dáng vẻ tựa như chuẩn bị triển khai đánh tới. Chém giết kịch liệt, phù quang lấp lánh, cốt văn đan xen đầy rực rỡ giữa hai người. Chỉ vừa chạm vào nhau thì đã khiến Ma Hùng suýt nữa phun máu, hắn cố gắng nhịn lại nhằm không để người ta biết được, nếu không còn gì là mặt mũi nữa. Tất cả mọi người đều thất kinh, đây là ai cơ chứ, không có tư cách tiến vào thư viện thiên thần sao? Hắn lại có thể đánh với Ma Hùng một trận, khiến Ma Hùng bị thương. Đám người kinh hãi kêu lên, quá bất ngờ. Ma Hùng dang rộng đôi tay, như trước vẫn chưa hóa thành bản thể, sự kịch liệt cùng với mạnh mẽ của năng lượng đặc biệt kia tựa như đại dương nhấp nhô, thần lực tuôn trào. Hơn nữa, lúc này hắn đã sử dụng tới luồng tiên khí, bởi vì hắn đã nổi giận. Thạch Hạo né sang bên, luồng tiên khí lao nhanh đến phát ra tiếng vù vù đáng sợ, nếu là người bình thường đã sớm bị giam cầm rồi. Đây là một hình ảnh rất kỳ lạ, hai người đánh nhau rất hời hợt, vừa va chạm thì liền tách ra thế nhưng lực đạo kinh người lại hoàn thành trong chớp mắt quá nhanh. Xoạt, đột nhiên, 10 ngón tay của Thạch Hạo cùng chuyển động đầy mãnh liệt tránh khỏi luồng tiên khí kia, hắn vô cùng nhanh nhẹn, gần như biến khỏi vùng hư không này. Bất chợt Thạch Hạo dùng tốc độ cực nhanh chạy vòng qua Ma Hùng, tránh khỏi luồng tiên khí đó, theo thế tiến luồng tiên khí đó đánh trúng lên trên người của Ma Hùng làm cho nó bay ngang ra mấy chục trượng, nện rầm rầm xuống mặt đất, máu tươi phun xối xả. Trong nháy mắt mọi người hóa đá, còn có thiên lý ư, một người chưa hề tu ra tiên khí lại đánh bại Ma Hùng thái cổ, đây là chiến tích cỡ nào chứ, quá mức kinh người và huy hoàng. Ngay cả Vương Hy cũng giật mình, cứ thế đánh bại một vị đệ tử chính thức. Tên này chỉ dùng tay không đánh nhau, chưa từng dùng sức mạnh tiên đạo mà lại thắng được, quá mức kinh người. Còn có người như thế ư, đánh bại cả người nắm giữ tiên khí. Có người lẩm bẩm, đây là một điều vĩ đại, khó mà tin nổi đối với rất nhiều người. Vô số ánh mắt đều rơi lên người Thạch Hạo, mọi người nghĩ đến rất nhiều chuyện, thiên thần cảnh còn có một cơ hội cá chép hóa rồng, tên này chắc chắn sẽ lật trời, sẽ lao vút lên cao. Tử phủ dịch này là của ta, Thạch Hạo dứt lời, nhanh chóng cầm lấy lò luyện đan. Còn có ai muốn tỉ thí nữa không? Hắn nhắc nhở, có người quát lên, lấy thiên tài địa bảo ra, nếu không ta cũng chẳng có thời gian. Thạch Hạo nói chắc nịch, một lát sau, nơi này lại yên tĩnh, rốt cuộc là kỳ tài tiềm lực kinh người hay chỉ là một cực phẩm ít có. Mọi người cảm thấy mờ ảo, Vương Hy cũng đang cảm thán, tay không chống lại tiên khí, người này chắc chắn sẽ nổi tiếng từ bây giờ, thật sự là vô cùng kinh người. Nàng biết có người này ở đây thì chắc chắn không thể yên tĩnh được nữa. Cách chương.